Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2162, tri âm. Quách Gia xoay người đi, Tôn Sách cũng không có trở về. Hắn chắp lấy tay, tại bên cạnh xe ngựa đi qua đi lại, mượn cơ hội thư giãn một tí mỏi mệt thể xác tinh thần. Mấy ngày gần đây nhất thực sự quá mệt mỏi. Nghênh đón mang đến là một mặt, tâm mệt mỏi là quan trọng. Duyệt Châu đại thắng, Đổng Chiêu đầu hàng, một hệ liệt đến tiếp sau sự vụ phải xử lý. Cái này đều tốt nói, nội bộ như thế nào thăng bằng lại thành nhất làm cho đầu hắn đau sự tình. Diêm Hành, Trần Đáo, Văn Sửu ba tên kỵ tướng lập xuống đại công, phong thưởng không cần nhiều lời, nhưng Chu Hoàn, Lục Nghị phong thưởng lại gây nên không nhỏ chỉ trích. Không ngoài sở liệu, cự hình máy ném đá bản vẽ tiết lộ thành bọn họ lớn nhất nét bút hỏng. Tôn Sách cũng cảm thấy cái này một kế có chút lỗ mãng. Nhưng hắn càng rõ ràng, những cái kia chỉ trích Chu Hoàn, Lục Nghị người dụng ý thực sự không ở chỗ này, mà thì không muốn thấy Giang Đông người như thế nhanh chóng mà quật khởi. Chu Nhiên, Chu Hoàn, Lục Nghị ba người trong mấy tháng ngắn ngủi bộc lộ tài năng. Giang Đông hệ tướng lãnh số lượng tăng vọt để rất nhiều người cảm nhận được uy hiếp. Tại lợi ích trước mặt, không có người hội một mực giữ yên lặng, cũng nên biểu hiện ra ngoài, chỉ là biểu hiện phương thức khác biệt mà thôi. Sau cùng tập trung tại bước tiếp theo chủ công phương hướng lựa chọn phía trên. Có người đề nghị trước lấy Ích Châu. Chu Du, Hoàng Trung đã xâm nhập Ích Châu Nam Bắc, cần phải gia tăng binh lực, tăng cường thế công, thừa thế xông lên cầm xuống Ích Châu. Có đề nghị trước lấy U Ký, từ Thái Sử Từ, Đồng Tập phụ trách chủ công, Cam Ninh, bộ chất phối hợp, thậm chí có người đề nghị thừa cơ trước lấy Quan Trung, cắt đứt Ích Châu cùng U Ký liên lạc, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Mỗi cái phương án đều có nhất định đạo lý, nhưng mỗi một cái phương án đều có rõ ràng tư tâm quấy phá. Công thủ thế dị, lực gấp 3, nếu như toàn diện đi vào tiến công, binh lực chí ít cần lật hai phiên. Phí dụng càng là hiện lên chỉ số tăng trưởng, dù cho Giang Đông phát triển được không tệ, cũng không chịu nổi dạng này tiêu hao, cực kỳ hiếu chiến, tát. Bắt cá đã không cần thiết, cũng không tại hắn cân nhắc hàng ngũ. Đương nhiên, những cái kia đưa ra phương án người cũng sẽ không như thế nghĩ. Cũng không phải là sinh tử tồn vong, không có người nguyện ý đem tất cả mọi người lực, vật lực đều đầu nhập chiến trường. Bọn họ tranh giành chỉ là xuất chinh cơ hội, hy vọng chính mình cái kia một đường trở thành chủ công phương hướng, lấy được phát trước ưu thế. Để sớm khóa chặt phú quý, người đều là tự tư. Hắn chưa từng có đối với tình người có quá nhiều hy vọng xa vời. Chỉ là đến giờ phút này, như thế nào thăng bằng khác biệt phe phái lợi ích vẫn là để hắn có phần phí tâm tư. Không có có một loại phương án có thể làm cho tất cả mọi người hài lòng. Như thế nào lấy hay bỏ, liền thành cân nhắc hắn chính trị trí tuệ đá thử vàng. Có lúc suy nghĩ một chút, vẫn là pháp gia đơn giản, kiên cương độc đoạn, nhất ngôn cửu đỉnh, sảng khoái hơn a, đáng tiếc chỉ có thể thoải mái nhất thời, không thể thoải mái cả đời. Nhất ngôn cửu đỉnh các hùng chủ phần lớn không thể đào thoát quyền lực phản phệ. Nhanh hiện thế báo, chậm hậu thế báo, chính trị là thỏa hiệp, là xiếc đi dây nghệ thuật. Đây là Tôn Sách giờ phút này khắc sâu nhất thể ngộ. Đại vương, Lưu Hòa đi tới, khom người được cái, con mắt đỏ ngầu, cái mũi thì thầm, thanh âm có chút ngột ngạt. Tuần Úc cha con đứng tại nàng đằng sau, tâm tình cũng có chút xa xút. Tuần Uẩn một mặt quật cường, giống là vừa vặn bị phê bình bình. Kết thúc, liên lụy đại vương vất vả. Thiếp rất là hổ thẹn. Được, ngươi không có việc gì liền tốt. Lên xe a, hồi Cát Pha, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Ây, Lưu Hòa đáp một tiếng, quay người lên xe ngựa. Tôn Sách đang cùng đi lên. Tuần Úc tiến lên một bước, thấp giọng nói ra. Đại Vương dừng bước. Tôn Sách kinh ngạc nhìn lấy Tuần Úc. Lưu Hiệp sau khi chết, Tuần Úc tâm tình một mực rất hạ, trừ cùng tang lễ có quan hệ, liền không có chủ động tìm hắn nói chuyện qua. Hôm nay cái này là làm sao? Lưu Hiệp nhập chủ vì an, hắn cũng giải thoát. Tuân quân có gì chỉ giáo? Úc mạo muội hỏi một câu. Vừa mới phụng hiếu vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi, có thể cùng quan trung có quan hệ. Tôn Sách do dự một chút, gật gật đầu, đáp một tiếng, đúng. Lại không có nói nội dung cụ thể. Tuân Úc gặp, thần sắc có chút quẫn bách, tha thứ Úc mạo muội. Thiên tử binh bại thân thể không? Lưu Diệp không về, bên trong hướng cơ hồ tê liệt, sợ là có người hội thừa lúc vắng mà vào. Nếu là đại vương tin được Úc, Úc tự xin hồi trường ăn chủ trì đại cục. Tôn Sách quét Tuân Úc liếc một chút, suy nghĩ một chút, khóe miệng trao lên, không biết Tuân quân dự định như thế nào chủ trì đại cục. Úc phụng chiếu tới gặp đại vương vốn là chấm dứt binh đao. Bây giờ thiên tử mặc dù không chiếu thư còn tại, như đại vương có ý, không ngại tiếp tục, có thể thừa thiên tử nguyện vọng, tránh cho một trận chiến sự. Tôn Sách nhìn Tuân Úc một hồi, nhất thời tâm động, hắn cân nhắc một hồi lâu, vẫn là lắc đầu, đa tạ Tuân quân hảo ý. Chỉ là việc đã đến nước này, ngươi hồi quan trung cũng giải quyết không vấn đề, ngược lại khả năng trắng trắng sâu tánh mạng. Nếu có thể lấy Tuân một người chi sinh tử, đổi lấy quan trung thái bình, ngươi đổi không liên quan trung thái bình. Tôn Sách không khách khí chút nào nói ra. Tuân quân, nếu là Lưu Tử Dương hồi quan trung, có lẽ có thể có mấy phần thắng. Ngươi lớn ở chính sách quan trọng, loại này đánh giáp lá cả sự tình không phải ngươi chỗ tự ý. Đi cũng vô ích, huống hồ ta có càng tốt hơn nhân tuyển. Tuân quân thì an tâm ở chỗ này ở đi. Các loại A Hòa tâm tình tốt chút, ngươi suy nghĩ thêm nghiên cứu học vấn vẫn là tham gia chính trị. Ngươi có thể làm việc rất nhiều, duy chỉ có hồi quan trung không phải. Tuân Úc im lặng, gặp Tôn Sách kiên quyết, đành phải gật đầu đáp ứng. Tôn Sách dựa vào xe vách tường, nhìn lấy đối diện thần sắc quẫn bách Viên Diệu, giống như cười mà không phải cười. Viên Diệu co quắp bất an, ngồi đoan đoan chính chính, hai tay quấy cùng một chỗ, cúi đầu, nhìn lấy chính mình mũi chân. Ngươi là cái gì gân dựng sai? Tôn Sách chậm rãi nói ra, biết việc này nếu như bị ngươi tỉ tỉ biết, lại là kết quả gì? Biết, Viên Diệu ngẩng đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, tỉ phu, ngươi, giúp ta một chút, thích nàng cái gì? Dài đến tốt, vẫn là xuất thân tốt. Không phải là bởi vì nàng võ nghệ tốt à? Vũ Lâm Vệ nhiều như vậy tốt cô nương, ngươi đều không vừa ý, hết lần này tới lần khác nhìn chúng nàng. Làm sao, bị nàng mắng rất vui vẻ. Nhà ngươi vị kia mắng lên người đến, có thể so sánh nàng hung ác nhiều. Viên Diệu cái trán tất cả đều là mồ hôi. Tôn Sách nói một câu, hắn thì gật đầu một cái. Tạ Hiến Anh là cái gì tính khí? Hắn so Tôn Sách càng rõ ràng, ta cũng biết khó, cho nên mới muốn mời tỷ phu giúp đỡ. Bây giờ có thể giúp ta cũng chỉ có tỷ phu. Ngươi dự định để cho ta giúp thế nào? Tôn Sách rót một ly nước nóng, uống một miệng, thấm giọng nói, lại ra hiệu Viên Diệu tự tiện. Viên Diệu cũng rót một ly, nâng trong tay, mấy lần muốn nói lại thôi, lớn nhất rồi nói ra. Lữ bố tuy nhiên chết, Trương Liêu vẫn còn, quan trung còn có một số Tịnh Châu quân dư bộ. Nếu là tỷ phu chịu ra mặt, lấy Lung Lạc, Trương Liêu cùng Tịnh Châu quân làm lý do, mệnh ta cưới Lữ Tiểu Hoàn, có lẽ có thể. Lời này của ngươi có quỷ mới tin. Trương Liêu chiến bại mà rơi, ta có thể sử dụng hắn liền xem như khai ân. Còn muốn Lung Lạc hắn, để ngươi cưới. Tôn Sách bỗng nhiên sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng, ngươi mới vừa nói cái gì? Cưới. Viên Diệu gật đầu như mổ thóc. Đúng, ta muốn lấy nàng làm vợ. Tôn Sách gõ gõ xe vách tường, ra hiệu Sa Phu đỗ xe, mở cửa xe, chỉ một ngón tay, lăn. Viên Diệu khẽ giật mình, tỷ phu, ngươi có đi hay không? Không đi ta quất ngươi à. Tôn Sách nâng tay lên, trừng mắt lên, Viên Diệu thấy thế, không dám lại nói, ôm đầu, xám xịt xuống xe đi. Tôn Sách đóng cửa xe, ra hiệu một lần nữa xuất phát. Hắn càng nghĩ càng thấy đến thế giới này quá hỗn loạn. Luôn luôn nghe lời Viên Diệu lần này là làm cái gì bướm yêu tử. Lại muốn nghỉ Tạ Hiến Anh, cưới Lữ Tiểu Hoàn làm vợ. Tôn Sách càng nghĩ càng thấy đến thật không thể tin. Hoài nghi mình có phải hay không lại vượt qua. Đây là cái gì cợt nhà thao tác a? Liền xem như cha hắn Viên Thuật Trọng Sinh, đều chưa hẳn có thể làm được dạng này sự tình. Viên Quyền nếu như biết rõ, không biết sẽ đem Viên Diệu mắng thành cái dạng gì. Đi đến nửa đường, Vô Khâu Hưng chạy tới, lên xe, quy quy củ củ ngồi tại Tôn Sách đối diện. Tôn Sách rót một ly nước, đẩy đến Vô Khâu Hưng trước mặt. Vô Khâu Hưng thụ sủng nhược kinh, bưng ly nước, không ngớt lời gửi tới lời cảm ơn. Tôn Sách cùng hắn nói vài lời nói vớ vẩn, lại hỏi hắn trong nhà tình huống. Biết được hắn vợ con đã bình an đến định đào, cũng thật cao hứng, muốn nói dùng binh thiên phú, Vô Khâu Kiểm có thể mạnh hơn Vô Khâu Hưng nhiều. Ngươi đối Cổ Văn Hòa người này thấy thế nào? Tôn Sách đi thẳng vào vấn đề, Vô Khâu Hưng ánh mắt có chút phức tạp, hắn uống một ngụm nước, trầm ngâm thật lâu, thâm bất khả trắc, khó có thể nắm lấy. Kỹ lưỡng nói một chút, ây, thần theo Văn Hòa tiên sinh cầu học, nhiều được tiên sinh chỉ điểm cách đối nhân xử thế cùng tài dùng binh. Vô cùng cảm kích, phụng mệnh đến thiên tử phía sau người, cùng Lưu Tử Dương tướng luận bàn, thường cảm giác trước kia sở học không đủ khả năng, tựa hồ có sống chát chỗ. Tôn Sách cười cười, ngươi cảm thấy Cổ Văn Hòa có giữ lại. Này cũng không dám, Vô Khâu Hưng gượng cười nói, Phu Tử Vân, không phẫn không mở, không phỉ không phát, nâng một góc không lấy ba góc phản, thì không còn, nghĩ là ta thiên tư không đủ, không thể ưu tiên sinh chi dạy, nhiều lời vô ích đi, tiên sinh chôn xuống hạt giống, ta không hề hay biết, có phù hợp cơ hội mới có thể có lĩnh ngộ, ngươi nói có đạo lý. Tôn Sách như có điều suy nghĩ, Cổ Văn Hòa tuy là nho sinh, hành sự lại có đạo gia phong cách, thuận thế mà đi, khéo léo dẫn dắt, tại chỗ khẩn yếu thi ba phần lực, liền có thể thay đổi càn khôn, biết rõ bên trong rượu người, như uống thuần tửu, đào nhiên tại tâm, không biết rượu người, không hề hay biết, coi là vô năng vì, Đại Vương nói rất đúng. Vô Khâu Hưng ánh mắt sáng lên, lại nói, Đại Vương thật sự là Văn Hòa tiên sinh chi âm. Văn Hòa tiên sinh nhắc lên Đại Vương lúc, cũng là khen không dứt miệng, khâm phục lộ rõ trên mặt. Thật sao? Ta nhớ được có một lần hỏi tiên sinh cùng Đại Vương gặp nhau sự tình. Tiên sinh khó được có hào hứng, vì ta bình luận Đại Vương tân chính. Hắn nói lớn vương mặc dù không sách, lại có thể trực chỉ căn bản, hướng chiếp phá, hẳn là có đại trí tuệ người. Thường nhân cúi đầu tại thánh nhân, phụng kinh thư điển tịch vì khuôn mẫu, không dám vượt qua giới hạn. Vâng, Đại Vương cùng thánh nhân sánh vai, rõ ràng tất thánh nhân bản ý, không làm văn từ mê hoặc. Chính như năm đó Trương Lương là cao tổ giảng binh pháp, một câu chiếp ngộ, đây là thiên bẩm, không phải học có thể đụng. Tôn Sách cười rộ lên, Cổ Văn Hòa bằng vào ta sánh vai tổ, chỉ sợ không phải đi. Vô Khâu Hưng có chút xấu hổ, chắp tay nói, Đại Vương anh minh, không phải tục nhân có thể lấn. Văn Hòa tiên sinh lúc đó nói là bá vương học kiếm cùng binh pháp. Có điều hắn nói lớn vương không phải một đấu một vạn, mà chính là thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch, Tôn Sách xem thường, hắn cùng Vô Khâu Hưng giao lưu là muốn giải cổ hủ tâm tư. Không phải tới nghe Vô Khâu Hưng thổi phồng. Vô Khâu Hưng lại vô cùng nghiêm túc, chắp tay lại bái. Văn Hòa tiên sinh nói, đại vương lòng có đại nhân, có thể đi vương đạo, hóa thù thành bạn, dùng mọi người chi trí, cho nên thiên hạ vô địch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN